Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, ai gây chuyện liền chơi chết hắn. A, Trương Tấn lập tức liền mộng, đánh chính mình thời điểm để cho mình kêu nói nhỏ thôi. Đây là ý gì? À mẹ ngươi, ngươi tên hỗn đản đồ chơi, nhìn lão tử hôm nay như thế nào sửa chữa ngươi. Trương Diệu Dương gầm thét một tiếng, sau đó bên đường cởi xuống giày ra, đối Trương Tấn chính là hành hung một trận. Thúc thúc đừng đánh, ta sai, ta thật sai. Trương Tấn phát ra bất lực tiếng hô hoán, hắn chạy trối chết, nhìn qua 10 phần thê thảm, nói để ngươi nói nhỏ thôi, ngươi không phải là không nghe đâu. Chống lại ý nguyện của ta ngươi cứ như vậy có cảm giác thành công sao? Trương Diệu Dương biểu lộ âm tàn, đem ra hỏa này cho ta đè xuống đất. Hôm nay ta không phải cho hắn biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Vâng, bị người đè xuống đất Trương Tấn khóc, ta xem như nhìn ra. Ngươi chỉ cần là muốn đánh ta, luôn luôn có thể tìm ra các loại kỳ hoa lý do. Lời còn chưa dứt, một trận đau đớn kịch liệt ở trên người hắn lan tràn ra. Giống như mưa to gió lớn, để hắn muốn gọi, cũng không dám lên tiếng. Hồi lâu sau, thở hồng hộc Trương Diệu Dương lúc này mới thu tay lại. Hắn vịn bên người tiểu đệ mặc vào giày, sau đó mắt nhìn trên mặt đất run lẩy bẩy Trương Tấn. Đau không? Trương Tấn cười ha ha, ngươi có phải hay không muốn nói đánh tại ta thân, đau tại ngươi tâm, kỳ thật ngài cũng không muốn đánh ta. Chỉ là ta lần này gây đại nhân vật, ngài đây là cố ý hung ác đánh ta một trận, muốn để ta dài cái giáo huấn. Thúc thúc, ta minh bạch ngài dụng tâm lương khổ, thiếu mẹ hắn tự mình đa tình. Trương Diệu Dương cười lạnh một tiếng, ta muốn nói, ngươi hẳn là may mắn ta không có ăn cơm chưa, nếu không, lão tử tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy liền thu tay lại. Ta đánh ngươi chỉ là nghĩ đơn thuần phát tiết một chút trong lòng ta khó chịu. Phốp, Trương Tấn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, kém chút không có ngất đi. Thúc thúc hôm nay có chút không theo lẽ thường ra bài a. Những người khác muốn cười mà không dám cười, đều ngạnh sinh sinh kìm nén. Hôm nay các ngươi đều tại, ta liền cùng các ngươi nói đơn giản một chút lạc phàm sự tình. Nhưng là có một chút các ngươi cần phải biết, việc này tuyệt đối không thể ngoại chuyện, nếu không hậu quả không phải là các ngươi có thể đảm đương. Trương Diệu Dương biểu lộ ngưng trọng, hắn thấp giọng, các ngươi không phải vẫn luôn muốn biết Thiết Quyền Môn bị người diệt môn chân tướng sao? Việc này chính là lạc phàm thủ đoạn. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của mọi người đều biến. Thiết Quyền Môn bị người diệt môn sự tình bọn hắn tự nhiên có nghe thấy. Đã từng có rất nhiều suy đoán, nhưng lại không nghĩ tới vậy mà là vừa rồi người trẻ tuổi kia làm. Tên kia không phải người bình thường, mà là một cái cao cao tại thượng tu luyện giả. Tùy tiện liền có thể sẽ nhân hóa thành huyết vụ. Trương Diệu Dương nói tiếp, thực lực của hắn bản thân liền rất đáng sợ. Chớ nói chi là diệt đi Thiết Quyền Môn phía sau không có một cơn gió âm thanh. Vẻn vẹn là điểm này liền có thể nhìn ra bối cảnh của hắn rất là khủng bố. Loại người này tuyệt không phải chúng ta có thể trêu chọc. Nghe được cái này, tất cả mọi người cảm giác phía sau trồi lên nhất tầng mồ hôi lạnh. Bọn hắn cũng minh bạch Trương Diệu Dương tại sao lại quỳ gối lạc phàm trước mặt. Gặp được loại người này, tôn nghiêm cái gì không có chút nào trọng yếu, bảo mệnh mới là duy nhất a. Phân phó, về sau gặp phải người kia tránh xa xa, ai dám cho lão tử gây chuyện, cẩn thận ta chơi chết hắn. Vâng, Tạc Xuyến cửa hàng, Diễm Diễm, tấm chi phiếu này ngươi thu cất đi, tạm thời coi là làm tiền thuốc men, Lạc Phàm sẽ chi phiếu đưa cho Ngụy Diễm Diễm. Thẳng đến lúc này, Ngụy Diễm Diễm vẫn không có trong khiếp sợ tỉnh táo lại. Nhất là trước mặt chi phiếu, để nàng có loại hoàng lương nhất mộng cảm giác. Đây chính là 13 triệu a. hắn cứ như vậy hời hợt đưa cho mình. Ta, Ngụy Diễm Diễm căn bản cũng không biết như thế nào tổ chức ngôn ngữ để diễn tả mình nội tâm. Thư Nhiên sẽ chi phiếu đặt ở trong tay nàng. Cười nói, thu cất đi, số tiền kia là ngươi nên được. Mà lại, ngươi so với chúng ta càng cần hơn nó không phải. Nếu như trong lòng ngươi băn khoăn, vậy sau này chúng ta tới ăn cơm cho chúng ta miễn phí là được. Nói đến đây hướng về Lạc Phàm đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người sóng vai rời đi tạc xuyến cửa hàng, cưỡi xe đạp lái rời hẻm. Thẳng đến hai người rời đi, Ngụy Diễm Diễm lúc này mới trong khiếp sợ kịp phản ứng. Tạ ơn, nhìn xem hai người rời đi thân ảnh, Ngụy Diễm Diễm ánh mắt lộ ra ánh mắt cảm kích. Vừa rồi ăn no rồi sao? Xe đạp bên trên, Lạc Phàm quan tâm hỏi. Ân, ta đã thật lâu chưa từng ăn qua tạc xuyến. Kia cái gì, giữa trưa ngươi mời ta ăn cơm, ban đêm ta mời ngươi. Chỗ ngồi phía sau Thư Nhiên trên mặt ý cười. Nàng không có hỏi thăm Trương Diệu Dương nhìn thấy hắn làm sao quỳ xuống. Đồng thời nguyện ý bồi thường nhiều tiền như vậy. Cái này dưới cái nhìn của nàng đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, cái này nam nhân một mực tại bên người nàng. Tốt, Lạc Phàm chuyển hướng chủ đề. Chúng ta đi xem phim a. Thư Nhiên ho nhẹ một tiếng. Nếu không hôm nào đi, trong công ty còn có chút sự tình phải xử lý. Xế chiều hôm nay không thể trốn việc. Mặc dù công ty là nhà nàng, nhưng Thư Nhiên lại là một cái tự hạn chế tính rất mạnh nữ nhân. Lạc Phàm gật gật đầu. Tốt, ta đưa ngươi về công ty. Trạng vạng tối đi công ty tiếp ngươi. Mắt thấy Lạc Phàm đáp ứng như thế dứt khoát, Thư Nhiên trong lòng có chút áy náy. Tiểu Phàm ca, ngươi có thể hay không ta cảm giác bởi vì công việc mà xem nhẹ ngươi? Lạc Phàm cười hỏi, ta tại sao phải loại suy nghĩ này? Ngươi phải biết, ngươi là ngươi, ta là ta, ngươi ta đều là một cái độc lập cá thể, có ý tưởng của họ. Đừng nói chúng ta bây giờ còn chưa kết hôn, coi như cưới sau ta cũng không có quyền lợi can thiệp ngươi ý nghĩ. Còn có, ngươi là ta tương lai thê tử, ta hy vọng ngươi có thể có chủ kiến của mình, đồng thời làm chuyện ngươi muốn làm. Nha, Thư Nhiên cười ôm Lạc Phàm eo. Nụ cười trên mặt càng thêm hạnh phúc. Trở lại công ty sau, Thư Nhiên liền để cho mình thư ký tại trên mạng tìm kiếm Duyện Châu có đặc sắc phòng ăn. Đây là nàng lần thứ nhất mời Lạc Phàm ăn cơm, cho nên nhất định phải nhìn thẳng vào. Quản lý, đây là ta liệt kê ra tương đối có đặc sắc phòng ăn. Ngài nhìn một chút, thư ký hiệu suất làm việc rất cao. Rất nhanh liền liệt kê ra một chút danh tiếng không sai phòng ăn. Thư Nhiên hoạt động lên tấm phẳng, sau đó chỉ vào một nhà tự phục vụ hải sản đồ nướng nói. Tiểu Phàm ca khi còn bé liền thích ăn hải sản, liền đặt trước nơi này đi. Thư ký hỏi, cần đặt trước phòng sao? Không cần, phổ thông vị trí là được rồi. Thư Nhiên cười sẽ tấm phẳng đưa cho thư ký. Được rồi. Thư ký đặt trước xong phòng ăn về sau, cầm điện thoại di động lên, len lén cho Vương Dương phát cái tin nhắn. Ban đêm đi Kim Lợi lai tiệc đứng sảnh a. Biết được Thư Nhiên buổi tối hành trình về sau, Vương Dương khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Vì có thể được biết Thư Nhiên hành trình, hắn nhưng là trọng kim hối lộ Thư Nhiên bí thuật. Hiện tại xem ra, số tiền kia hoa vẫn là vật siêu chỗ giá trị. Lạc Phàm, buổi tối hôm nay, ta liền muốn để ngươi biết đắc tội kết quả của ta. Vương Dương trực tiếp tắt điện thoại di động, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Hắn vĩnh viễn cũng không thể quên được trước đó tại thư thị khoa kỹ cổng sỉ nhục. Mà đêm nay, chính là hắn rửa sạch nhục nhã thời điểm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.